Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 một bậc mưu sắt 46. Giống ném bowling dường như đem Tôn Hải dùng sức ném hướng cửa. Sở Hành Vân ném xuống trong tay chặt đứt một nửa gậy gỗ. Sao khởi trên mặt đất một con ghế liền cứng đối cứng chắn chiều hắn chặt bỏ tới một thanh trường. Đao thượng. Cùng lúc đó quét khởi cao biên chân đem vây đến hắn bên tay phải nam nhân nhất chiêu bạo đầu. Địch chúng ta quả, hắn lại tay không tấc sắt, chỉ có thể dùng bình thường không cần tàn nhẫn chiêu. Bị hắn đá đến cùng bộ nam nhân lảo đảo siêu vẹo mất đi sức chiến đấu. Sở Hành Vân nhân cơ hội mà thượng cướp lấy hắn trong tay binh khí. Quay người lại, trong tay trường đao như cuồng long vẫy đuôi quét ngang một vòng. Cùng mấy người trong tay lãnh nhận sát ra một mảnh hòa tinh. Hắn này không muốn sống tư thế đem mấy cái chân chính không muốn sống người dọa sợ. Bị hắn nâng lên lưỡi dao chỉ vào, một đám cũng không dám lại dễ dàng ra tay. Đều mẹ nó đừng nhúc nhích. Sở Hành Vân hồng mắt giống lên một câu. Sau đó giơ đao, chậm rãi lui hướng cửa. Dư quang ngắm đến bị hắn dùng gậy gộc chịu đầu nam nhân ngoai cổ như ác hổ chụp mồi chiều hắn lao. Xuống qua đi, Sở Hành Vân sau này triệt một bước né tránh hắn này một phát. Thuận thế xoay người chui vào bên ngoài như nước thâm bóng đêm giữa. Hắn nhanh nhẹn thân ảnh giống một đuôi ở ban đêm nhảy ra mặt biển cá giống nhau. Hành động nhanh chóng, thoát ẩn thoát hiện, chạy không vài bước. Hắn ở phía trước nhìn đến khập khiễng Tôn Hải. Tôn Hải nghe được sau lưng tiếng bước chân tới gần. Tưởng truy binh, trong lỗ mũi phát sinh tuyệt vọng ô minh thanh. Mại động xương đùi nghiêm trọng biến hình đùi phải càng thêm liều mạng đi phía trước bôn đào. Sở Hành Vân vài bước đuổi theo hắn. Sao khởi hắn một cái cánh tay đặt tại chính mình trên cổ. Dùng sức ôm hắn eo. Chạy, mới ra nhà ở khu. Sở Hành Vân liền nghe được phía sau cách đó không xa vang lên xe máy vù vù thanh. Ngay sau đó lại truyền đến mấy nam nhân lửa giận bành bái chửi bậy thanh. Sở Hành Vân lo lắng bọn họ cưỡi hai cái cương vòng bánh xe đuổi theo. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau. Nhất thời ra đầu liền tạc, một thanh trường đao phá phong bay tới. Lưỡi dao xoay tròn xé mở liệt phong tiếng vang từ xa đến gần nhanh chóng tới gần. Hắn đè lại Tôn Hải đầu cơ hồ này đây bổ nhào vào tư thế quỳ rạp trên mặt đất. Lưỡi dao dọc theo mới vừa rồi hắn đứng thẳng vị trí về phía trước lượn vòng. Cuối cùng hung hăng nạm tiến phía trước đổ lộ một mặt vách tường. Tôn Hải thượng không biết đã xảy ra cái gì, mới vừa bị hắn ấn đến, lại bị hắn cường kéo tới, lại lần nữa về phía trước chạy như điên. Kia đám người không có mô tô. Chỉ có thể đi bộ đuổi theo, nhưng là Sở Hành Vân hành động quá mức với quỷ dị. Đem bọn họ tiến cử một cái tử lộ, người lại không thấy, Sở Hành Vân đời này đều sẽ không hướng người ta nói khởi hắn lãnh Tôn Hải chui tiệm cơm cửa sau lỗ. Chó, con hảo hắn cùng Tôn Hải đều thuộc về cao gầy dáng người. Thay đổi người khác lại béo như vậy một đinh điểm đều không nhất định toàn đi vào. Chui vào tường vây bên kia, hắn xoay người đem Tôn Hải từ kẽ hở lôi ra tới. Dẫm lên đầy đất cứt chó xuyên qua nho nhỏ hậu viện đẩy ra tiệm cơm phòng bếp cửa sau. Hô đông một tiếng, đem đang ở phòng bếp mã đồ ăn lão bản hoảng sợ. Nhìn đến từ cửa sau xông tới hai bóng người, lão bản trong tay đao thiếu chút nữa ném văng ra. Ngươi các ngươi. Sở Hành Vân Sam Tôn Hải lập tức từ trước mặt hắn đi qua. Ném xuống một câu, hậu viện lỗ chó nên đổ ước chừng 10 phút sau. Hắn mang theo Tôn Hải về tới hạ xe taxi địa phương. Nhìn đến ngừng ở ven đường bạch màu lam giao nhau xe taxi khi. Hắn suýt nữa lệ nóng doanh tròng, lại bắt đầu tin tưởng nhân gian có chân tình nhân gian có chân ái. Đem Tôn Hải nhét vào xe taxi hậu tòa, Sở Hành Vân mở cửa xe ngồi ở ghế phụ, sức cùng lực kiệt hướng lưng ghế thượng một đảo, nói, đi tài xế nhìn đến Tôn Hải trên người huyết, còn tưởng rằng hắn mang về cái người chết, nhất thời bị dọa mặt không còn chút máu, vừa định nói điểm cái gì, lại nghe được xe ngoại mấy nam nhân tiếng gào, cùng với xe mông bị thứ gì tạp một chút, nói cái gì cũng chưa nói, đem chân ga dẫm rốt cuộc, xe như tiễn rời cung bay đi ra ngoài, đem cùng hắn ra tới cô nương đưa về trăm nhạc đại thế giới. Hắn mới nhớ tới vừa rồi đã quên thông chi Trần Chí Dương thay đổi hành động địa điểm Money lúc này. Tam chiếc xe cảnh sát đứng ở ven đường, 7-8 cái y phục thường cảnh sát lấy Trần Chí Dương cầm đầu đổ ở trăm nhạc đại thế giới cửa. Đang ở đề ra nghi vấn cùng Sở Hành Vân đáp nói chuyện cái kia trước đài cô nương. Một chiếc xe taxi chậm gì gì ngừng ở ven đường, minh một tiếng sáo, đem Trần Chí Dương lực hấp dẫn rời đi qua đi. Sở Hành Vân mở cửa xe xuống xe, không kiên nhẫn hướng Trần Chí Dương hô. Lại đây nâng người, Trần Chí Dương còn không có gặp qua Tôn Hải, càng không biết thân phận của hắn. Thấy hai cái y phục thường cảnh sát từ trên xe kéo xuống dưới một người không người quỷ không quỷ. Đồ vật, buồn bực nói, đây là ai, người bát, Sở Hành Vân đứng ở ven đường, đem trên người bị đạp hư không thành bộ dáng áo khoác cởi ra cầm ở trong tay. Phủi áo thun thượng cho bụi nói. Nắm giữ Đàm Kiêu phiến độc chứng cứ phạm tội người, Trần Chí Dương thực sự lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng không biết hắn là thông qua cái gì phương thức tìm được vị này chứng nhân. Nhưng là hắn chưa bao giờ hoài nghi quá Sở Hành Vân phán đoán. Sở Hành Vân tựa như một cái kỳ binh, tổng có thể làm được xuất kỳ bất ý. Hắn tinh tế nhìn Sở Hành Vân hai mắt, phát hiện hắn giống mới từ ổ sói chạy ra tới giống nhau. Toàn thân không một khối hảo chỗ ngồi, hắn ngắn tay hạ cánh tay phải còn ở đi xuống chảy huyết. Rõ ràng là thương tới rồi bả vai, Trần Chí Dương tưởng chụp bờ vai của hắn, phát hiện không chỗ ngồi xuống tay, chỉ hướng hắn đưa lên không mùi vị chúc phúc, huynh đệ, ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Sở Hành Vân đang ở đem chính mình không biết khi nào đen bình phá di động khởi động máy. Nghe vậy, lười biếng tự khóe mắt trộm ngắm hắn liếc mắt một cái. Ta như thế nào cảm thấy ngươi đang mắng ta, ngươi tưởng quá nhiều, Trần Chí Dương nói. Nói, ngươi tìm vị này chứng nhân rốt cuộc cái gì địa vị? Phá di động khởi động máy quá khó khăn. Sở Hành Vân đem điện thoại đá vào trong túi làm nó chậm rãi khai. Chuyển hướng Trần Chí Dương nói. Tôn Hải, trộm cắp người xa cơ thất thế. Phương Vũ xảy ra chuyện ngày đó, hắn trộm đi Phương Vũ cặp sách đồ vật, Đàm Kiêu tìm Phương Vũ chính là vì tìm bị hắn trộm đi đồ vật. Ta phỏng chừng bị hắn trộm đi chính là Đàm Kiêu di động. Bên trong rất có khả năng ghi lại Đàm gia phiến độc thiệp hắc quan trọng tin tức. Dựa theo các ngươi cha được Đàm tính trưởng có vài nét bút khoản tiền đánh tới Vân Nam Biên Thúy. Cái này manh mối tới đẩy. Ta hoài nghi hắn di động có chế độc công thức, heroin lấy ra kỹ thuật linh tinh tin tức, còn có cùng trong ngoài nước nhập khẩu tiêu thụ, người mua cùng bán ra chi gian liên lạc danh. Sách Trần Chí Dương mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật trong lòng có một thốc ngọn lửa giấu ở chỗ tối lặng lẽ ngẩng đầu. Như vậy quan trọng chứng cứ, ngươi nguyện ý giao cho ta. Trần Chí Dương nhìn hắn, cười hỏi. Nếu Sở Hành Vân phán đoán chuẩn xác, như vậy hắn đạt được manh mối đem khiến cho Bạc Giang, thậm chí cả nước trong phạm vi một lần, đại nổ mạnh. Từ thủ đô bên đường đến Biên Thúy, đều đem kéo ra một chương quy mô khổng lồ, bao năm qua hiếm thấy quét hắc tập độc võng, mà nắm giữ này đó manh mối Trần Chính ủy rất có khả năng đem hoạch nhậm quan chỉ huy trọng trách. Vô luận này trương đại võng giải đi ra ngoài có thể vớt đến nhiều ít điều kình cá mập. Trần gia công lao xem như lập hạ, đây là đáng giá tái với sử sách nồng đậm rực rỡ một bút. Đối Trần gia mà nói, càng là một cái cá nhảy long môn, khả ngộ bất khả cầu cơ hội như vậy ngàn năm một thuở. Tuy rằng hắn tín nhiệm Sở Hành Vân, nhưng là hắn không cho rằng Sở Hành Vân không có chút nào chính trị ý đồ tâm tư của hắn. Sở Hành Vân đương nhiên nhìn ra được tới, cũng rất rõ ràng Trần Chí Dương đều không phải là không tín nhiệm hắn. Chỉ là nhưng vòng nhưng ôm công quyền quá nặng, Trần Chí Dương yêu cầu ăn xong một viên an tâm hoàn. Vì thế, Sở Hành Vân tức thận trọng lại nghiêm túc lại lần nữa hướng hắn cho thấy chính mình lập trường. Lúc trước ngươi ta đạt thành đồng minh thời điểm ta liền nói quá. Các ngươi muốn quyền, ta muốn người, mục đích của ta là bảo hộ Hạ Thừa, thành công lật lại bản án. Chỉ cần này hai việc đạt thành, mặt khác đồ vật ta một mực không cần, cho nên ta đem Tôn Hải đưa đến ngươi trên tay. Cũng từ ngươi siêu tập đàm tính trưởng chứng cứ phạm tội. Ta không tham dự, chính là không nghĩ đoạt công, lời nói đều quán đến trên mặt bàn. Nói như thế rõ ràng, Trần Chí Dương cũng không có lý do gì hoài nghi hắn. Vì thế cuối cùng một lần hướng hắn xác nhận nói, ngươi xác định không tham dự, có lẽ ngươi trộn lẫn một chân, sang năm liền lên tới Trung ương, Sở Hành Vân thấp thấp cười. Ta không đi, ta mệnh, ta căn, đều ở Bạc Giang, Trần Chí Dương khó hiểu, ngươi còn tưởng cả đời canh giữ ở Bạc Giang. Sở Hành Vân cười nói. Đúng vậy, bảo vệ cho Bạc Giang, bảo vệ cho một người. Trần Chí Dương lắc đầu, mắng một câu sơn pháo, sau đó lại hỏi, ngươi nói di động ở đâu? Sở Hành Vân hướng xe cảnh sát phương hướng nhìn thoáng qua. Khóe môi phiết ra một tia thực phức tạp ý cười. Có điều cảm khái, Tôn Hải loại người này, muốn chết cũng là trong mắt toàn là tiền ngã chết. Ta phỏng chừng hắn bắt được Đàm Kiêu di động sau nhìn bên trong nội dung. Cho nên liên hệ Đàm ra muốn một số tiền, nhưng là hắn lòng tham không đáy lật lọng, hôm nay mới đưa tới sát thân họa. Bất quá hắn thực thông minh, khẳng định không có đem điện thoại đặt ở trong nhà. Lần này hắn bị đánh cho tàn phế một chân phỏng chừng cũng trường trí nhớ. Chờ hắn tỉnh hơi chút gõ gõ, hắn liền phun ra, vừa dứt lời. Nghe được quần trong túi di động rốt cuộc vang lên khởi động máy tiếng chuông. Điện báo quản gia nhắc nhở hắn, Trịnh Tây Hà cho hắn đánh 4-5 thông điện thoại, hơn nữa thu được một cái màu tin, hắn trước đem màu tin tiếp thu, click mở vừa thấy, nhìn đến một chương ảnh chụp, kỳ thật hắn nhìn đến Trịnh Tây Hà cho hắn phát màu tin liền đoán được. Trịnh Tây Hà tìm được rồi Trần Vũ Nam ảnh chụp, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là. Ảnh chụp cái này nữ hài nhi như thế quen mắt đến làm hắn nhìn thoáng qua, liền ngây ngẩn cả người. Ảnh chụp nguyên họa là non nửa trương sườn mặt, khoảng cách có chút xa, khó có thể thấy rõ nữ hài nhi toàn cảnh. Hơn nữa Trịnh Tây Hà lần thứ hai quay chụp thực thô bạo. Di động giống tố cha không nói, quay chụp góc độ càng là thành mê, ảnh chụp vốn là chụp tà, hắn chụp sau nguyên ảnh chụp càng nghiêng. Tuy rằng đủ loại nhân vi nhân tố tạo thành ảnh chụp khó có thể phân biệt. Nhưng là hắn như cũ liếc mắt một cái nhận ra tới. Cái này nữ hài nhi là Cao Sa Nam Môn Sơ Trần Tĩnh nói nàng nữ nhi tóc ngắn. Thanh tú, cái mũi thượng có viên trí. Những đặc trưng này ở Cao Sa Nam trên người nhất nhất ứng nghiệm mà ni. Loảng xoảng một tiếng, bỗng nhiên kịch liệt gió đêm đóng lại xe cảnh sát cửa xe. Như là vô hình người khổng lồ bỗng nhiên thức tỉnh, ở trên đường phố phẫn nộ chạy như điên, hò hét, từng tiếng phong khiếu như quỷ tố. Trần Chí Dương ngẩng đầu lên nhìn nhìn cơ hồ mau bị phong tồi đảo dài rừng. Nói, hôm nay buổi tối phong thật tà môn, giọng nói xuống dốc. Một giọt lạnh lẽo rừng ở hắn chóp mũi, hắn duỗi tay sờ sờ cái mũi, hoắc, con trời mưa, nói. Hắn đi xem Sở Hành Vân, muốn hỏi hắn kế tiếp tính toán làm sao bây giờ, lại thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất, cầm di động dán ở trên lỗ tai, nhắm mắt lại, giống như đang chờ đợi điện thoại chuyển được. Một lát sau, điện thoại thông, Sở Hành Vân hai tròng mắt trợn mắt, trong ánh mắt như là chứ hai luồng hỏa. Hạ Thừa đâu, ta đánh không thông hắn di động, tiếu thụ nói, chúng ta, cũng tìm không thấy hắn, khoảnh khắc. Một đạo tia chớp xé mở màn trời, trên đường phố người khổng lồ bị kinh càng thêm điên cuồng chạy vội. Chu lên, một hồi mưa to như chút nước rơi xuống, nháy mắt làm ướt nhân gian. Hết chương.